Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, như thế nào quyết đoán? Một mảnh thuyền mây, hướng nam mà đi, từ xa nhìn lại, sương mù vờn quanh thuyền mây, tại sơn cốc, hoang nguyên cùng rừng rã giữa, nhanh chóng lướt qua, cũng quăng xuống nhàn nhạt bóng mây, mênh mông đại địa. Vừa mới đã trải qua rồi mùa mưa thấm vào, càng phát xanh tươi tươi mát, cũng tản ra buồn bực sinh cơ. Nếu như nói, tùm như biển, mà kia ánh mây lược ảnh, chính là một thuyền lá lênh đênh, mang theo đồng bạn bốn người, lái về phía khó lường bờ bên kia. Bờ bên kia lại tại phương nào? Kim Cha Phong, chí ít tại A Thắng nhìn đến. Chỉ có chạy tới Kim Cha Phong, cùng đồng môn sư trưởng tụ hợp, mới có thể một cách chân chính thoát khỏi hung hiểm. Thế là hắn liên tục thúc giục đi đường, khởi hành về sau, không chịu ngừng, e sợ cho đêm dài lắm mộng. Phùng Điền tâm tư, có lẽ cùng An Thắng tương tự, hắn cũng muốn đúng lúc đuổi tới địa phương, trên đường đi giúp đỡ khống chế thuyền mây, rất là chịu mệt nhọc. Mà đổi thành bên ngoài hai vị đồng bạn thì các có sự khác biệt. A Tam khoanh chân ngồi tại thuyền mây phía sau, giơ lên tay phải bóp lấy ấn quyết, bày lấy ra trì thuyền mây tư thế, nhưng không thấy hắn thôi động pháp lực, hiển nhiên là đang lười biếng. Mà hắn đen gầy mắt to lộ ra tinh thần, mang theo ý cười, giống như tâm đầu ý hợp vậy, bình tĩnh siêu nhiên. Kim Cha Phong bất quá là một cái chỗ đi mà thôi, chính như giữa đường sơn sơn thủy thủy, không có chỗ nào đáng ngạc nhiên. Cho dù là tiên môn, vậy trói buộc không được hắn chí khí tình hoài, vô cứu ngồi tại thuyền mây trong đó, cầm trong tay bầu rượu, hai mắt nửa mở nửa khép, vẻ mặt khoan thai tự đắc, đã nhưng đi vào Bộ Châu. Mặc kệ là Kim Cha Phong, vẫn là Chát La Phong, hắn đều muốn đi tới một lần, lãnh hội dị vực phong tình bên ngoài. Có lẽ có cơ duyên, liền vì đoạt được, mà nếu như có thể giải khai rất nhiều bí ẩn, có lẽ chính là một cái khác thu hoạch. Về phần ước định thời hạn, hắn cũng không để ở trong lòng. Mặc dù làm quen không ít sư huynh, sư đệ, hắn nhưng lại chưa bao giờ đem chính mình xem như tiên môn đệ tử. Tinh Hải Tông cũng tốt, Tinh Vân Tông cũng được rồi, bất quá là một cái tạm dừng địa phương, cuối cùng cũng có rời đi ngày đó, mà về sau lại đi nơi nào đây? Một chuyến bốn người, cực kỳ cẩn thận, mặc dù không dám tận tình chạy như bay, nhưng cũng thế đi không ngừng, mà liên tiếp hơn 10 ngày, thông suốt, giữa đường không có gặp phải Huyền Vũ Cốc cao thủ chặn đường. Cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dựa vào A Thắng ý kiến, trước đây tránh né 10 tháng lâu, chắc hẳn đã khiến cho Tượng Cai từ bỏ rồi truy sát. Làm thừa dịp này nắm chặt đi đường, Phùng Điền, A Tam không có dị nghị, vô cứu vậy gật đầu lặng yên đồng ý. Đồng bạn đạt thành nhất trí, thuyền mây dần dần bay cao, dần dần tăng tốc, lại một ngày. Bên cạnh muộn thời gian, theo lấy một mảnh ánh mây chậm rãi hạ xuống, khúc sông bãi cỏ trên nhiều rồi bốn đạo bóng người, áo trắng thoải mái, tráng kiện uy vũ, tinh anh rụt rè, cái thấp lén lút, mà vô luận lẫn nhau, đều là mang theo vài phần mệt mỏi thái, đặc biệt là A Thắng cùng Phùng Điền, ngay tại chỗ cuộn đầu gối mà ngồi, cũng cầm ra linh thạch thổ nạp điều tức. Mệt mỏi không nhẹ bộ dáng, mà hai người khác thì là hết nhìn đông tới nhìn tây, nước sông cong cong, hai bên bờ cỏ xanh, bốn phía rừng cây vờn quanh, trên trời ánh nắng chiều như say, phong cảnh không sai u. Lúc này nơi này là ở chỗ nào? Ngoặc kép, ai, liên tiếp đi đường một tháng có thừa, mệt chết ta. Chuyến này toàn do A Thắng, Phùng Điền xuất lực, ngươi làm ta không biết. Ha ha, luân phiên khống chế thuyền mây, ta lại sao dám lười biếng. Sư huynh đợi chút một lát, cho ta bốn phía xem xét một hai. Một đạo gầy lùn bóng người nhảy nhảy nhót nhót lấy vượt qua bãi sông bãi cỏ, thoáng qua ở giữa đã biến mất tại bên ngoài hơn 10 trượng rừng rậm bên trong. Xem xét là già, gặp may thật sự. A Tam tiểu tâm tư, con buồn mà đơn giản nghĩ muốn kiếm tiện nghi, mà hắn vận khí lại luôn luôn không như ý muốn. Vô Cứu không để ý đến A Tam rời đi, một mình tại bờ sông tản bộ. Hắn tại A Thắng, Phùng Điền hơn 10 trượng bên ngoài tìm rồi khối địa phương. Sau đó vung lên vạt áo ngồi tại nước bên, chậm rãi chảy xuôi nước sông, bị ánh sáng chiếu rọi, nhuộm tầng tầng đỏ hồng, như là say rượu đồng dạng. Hắn không khỏi híp lại hai mắt, lấy ra bầu rượu, uống rượu, nhìn lấy nước chảy, mặc cho từ từ gió mát thổi lên loạn tóc. Hắn yên lặng lâm vào một người trầm tư bên trong. Trong lúc vô tình, ánh sáng cởi tận, hoàng hôn hàng lâm, một vòng trăng sáng treo ở chân trời. Vô Cữu thu hồi bầu rượu, cầm ra một mai đồ giản ngưng thần xem xét. Chính như A Tam nói tới, trên đường đi, luân phiên khống chế thuyền mây, dù cho không có ngự kiếm nhanh chóng, mà liên tiếp một cái nửa tháng, sợ không thôi đuổi ra khỏi hơn 10 vạn bên trong lộ trình. Mà Kim Cha Phong vẫn không có bóng dáng, dưới mắt không tiện tiếp tục tiến lên, đợi điều tra rõ ràng đi hướng về sau, lại đi tính toán không muộn. Thời gian dần trôi qua, trăng lên giữa trời, thủy quang phản chiếu, đêm dài tĩnh mịch, sắc trời tảng sáng, bờ bên tình hình như trước. A Thắng cùng Phùng Điền vẫn còn đang thổ nạp điều tức, Vô Cứu thì là rũ cụp lấy đầu, trong tay nắm chặt đồ giản, hai mắt hơi khép, nửa ngủ nửa tỉnh. Liền tại lúc này, một đạo nhân bóng từ đằng xa trong rừng bốc rồi đi ra, chợt tức đánh vỡ sáng sớm sương mù, như thiêu như đốt vậy mà gọi nói: "Sư thúc, sư huynh, việc lớn không tốt rồi, chỉ gặp A Tam Phong Trần phó phó." Vẻ mặt bối rối, đến rồi phụ cận, bịch tọa hạ, từng ngụm thở hổn hển, nhìn hình dạng của hắn, có lẽ là bận rộn bôn ba một đêm. Bờ bên đồng bạn sớm có phát giác, A Thắng cùng Phùng Điền vội vàng đứng lên, mà thần thức bên trong, xa gần cũng không khác thường. Chuyện gì kinh hoàng? A Tam sư đệ, chứng kiến hết thảy, cứ nói đừng ngại. A Tam thở gấp thô tức, vừa muốn trả lời, nhưng lại xoay đầu nhìn hướng hơn 10 trượng bên ngoài một đạo áo trắng bóng người. Có chút ít tranh công vậy mà lớn tiếng ra hiệu: "Sư huynh, ta có chuyện bẩm báo." Vô Cứu y nguyên ngồi tại bờ bên bãi cỏ trên, rũ cụp lấy đầu, đối với A Tam đến, tựa hồ thờ ơ. A Thắng nhưng thật giống như lọt vào khinh thị, đưa tay quát nói: "Ai nha, sao không cùng ta bẩm báo? Người mắt không trưởng bối." "Không dám a." A Tam nghèo tại giải thích, nhịn không được thốt ra: "Cùng sư thúc bẩm báo cũng là vô dụng, cuối cùng còn không phải do sư huynh quyết đoán." "Ngươi..." A Thắng cấp bách phát tác, lại thần sắc xấu hổ, oán hận quay người, lớn tiếng nói: "Vô Cứu, cho ta quản giáo sư đệ của ngươi, quyền đấm cước đá, mặc cho ngươi tự tiện." Vô Cứu rốt cục ngẩng đầu lên. A Tam trong lòng chột dạ: "Sư huynh, mặt trời mới mọc dâng lên, lăn tăn nước sông chớp động lên màu vàng ánh bình minh. Bãi sông cùng rừng cây giữa, phiêu đãng sương sớm còn chưa tiêu tán. Cách đó không xa bãi cỏ trên, ba vị đồng bạn thần sắc khác nhau." Vô Cứu khóe miệng một phát, khoan thai nói: "A Tam, ngươi một mình lang thang một đêm, hài lòng nha?" A Tam nhẹ nhàng thở ra: "Không có." Vô Cứu lại lời nói nhất biến, trầm giọng nói: "Có chuyện mau nói, có dám mau thả, đánh dám mà nói." Đến từ phàm tục, áp đặt tại tu tiên giả trên đầu, đơn thuần một loại ác tục trêu chọc hoặc răn dạy. A, mà cho dù đối với sư huynh hỉ nộ vô thường sớm có lĩnh giáo, A Tam vẫn là ứng biến không rảnh. Hắn cứng họng, cũng không dám chần chờ, vội nói, người ta đuổi tới nơi đây, lại như cũ không thấy Kim Cha Phong hướng đi. Thế là ta tối hôm qua ra ngoài xem xét, ai ngờ muốn từ A Tam trong miệng biết được, hắn tối hôm qua thừa dịp cơn gió mát mẻ, một hơi đi ra ngoài hơn 100 dặm xa, đang muốn trở về thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện một cái man tộc thôn xóm. Có man tộc, liền có tín đồ, bây giờ hắn đối với tự sáng tạo thần đạo có chút để tâm. Liền lân cận tìm rồi đã qua, ai ngờ man tộc thôn xóm, trừ rồi đầy đất cho tàn, cùng sụp đổ tổn hại nhà cỏ bên ngoài, không có nhìn thấy một người sống. Không cần suy nghĩ nhiều a, có tu sĩ đi qua, đồ thôn xóm, tạo xuống sát nghiệt, theo lý thuyết, man tộc sinh tử, không có quan hệ gì với hắn, mà hắn phá thiên hoang vậy mà rất tức giận, vậy rất bi thương, liền tại hắn thổn thức lúc cảm khái, có khác phát hiện, lập tức dọa đến hắn tình hoài hoàn toàn không có, cũng nơm nớp lo sợ trốn đến một cái trong thụ động. Cho đến phần sau túc, hung hiểm cũng không hàng lâm, hắn lặng lẽ lặn ra thôn xóm, sau đó liều mạng chạy trở về, mà để hắn như thế kinh hãi, lại là cái gì? Máu, còn chưa hong gió máu a. Theo lấy không ngừng tự thuật, A Tam cũng giống như trở lại rồi tối hôm qua cái kia đáng sợ tràng cảnh bên trong. Dù cho mặt trời chói chang, cũng che không được hắn mặt đen trên kinh hãi. Hắn chậm rồi một hơi, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu nói. May mắn ta chạy rất nhanh. Các vị, vết máu chưa khô, tỏ rõ man tộc thôn xóm vừa mới gặp tàn sát. Về phần người nào tạo xuống sát nghiệt, 89/10 chính là Huyền Vũ Cốc cao thủ. Bởi vì nguyên thiên môn đệ tử đều là phân công đi đường, mà lại giữa đường không ngừng lọt vào cướp giết, chưa chắc có công phu đốt sát kiếp cướp. Ở đây đều là người biết chuyện, lập tức đã từ A Tam tự thuật bên trong đã nhận ra rồi hung hiểm. A Thắng sắc mặt biến hóa, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng rời đi. Phùng Điền trầm ngâm lắc đầu, y theo lộ trình tính ra, nơi này đã tới gần Kim Cha Phong, cũng không thể đi ngược lại. Nếu không lại nên đi hướng phương nào? A Tam hãy còn ngồi ở trên mặt đất, duỗi lấy hai tay, hai mắt nhìn lên trời, da mặt run rẩy. Man tộc ở đây sinh sôi sinh sống, không tranh quyền thế, cớ gì phải gặp đến tàn sát đâu. Ai đến cứu vãn kia ngàn vạn vô tội sinh linh, gặp phải tượng tai trưởng lão, chẳng lẽ không phải gặp nạn? Nếu là A Tam sư đệ chỗ đoán có sai đâu? Ngươi là nói, có ta đồng môn đệ tử, tại gần trái ẩn hiện, chỉ là suy đoán, trước mắt còn phải chạy tới Kim Cha Phong. Ta hỏi ngươi, Kim Cha Phong cụ thể chỗ tại, đi đến nơi đây, có lẽ không ra vạn dặm phương viên bên trong. Ai nha, cái này lại không cần nhiều lời. A Thắng tâm tư lo lắng, cùng Phùng Điền tranh chấp, lại vẫn không có kết quả. Hắn bỗng nhiên vỗ một cái bộ não, vô cứu, ngươi ngược lại là quyết đoán a. Hắn lời nói bên trong mang theo oán khí, hiển nhiên hay là vì A Tam mắt không trưởng bối mà canh cánh trong lòng. Vô cứu quá từ bờ bên đứng lên, Phật đánh lấy ống tay áo, sau đó lắc lư bắt tay bên trong đồ giản, bất đắc dĩ nói, như thế nào quyết đoán. Hắn cầm đồ giản bên trong, vẻn vẹn thác ấn lấy bộ châu thô sơ giản lược tình hình chung. Trong đó mặc dù vậy đánh dấu rõ ràng Kim Cha Phong, nhưng cũng không có cụ thể chỗ tại. Về phần phong kỳ trà cao trưởng, hình dáng tướng mạo như thế nào, càng là không thể nào biết được. Nếu như vậy mù quáng tìm kiếm, nói không chừng thật muốn tìm khắp vạn dặm cũng chưa biết chừng. Người tu vi cao cường, xảo trá bách biến, chính là A Tam vậy duy ngươi là từ ngươi như thế nào lại không hiểu quyết đoán đâu? A Thắng gấp rồi, lại vung vẩy hai tay mà nguyên nơi xoay quanh. Huyền Vũ Cốc cao thủ ngay tại ngoài trăm dặm, bất cứ lúc nào sắp tới, không dám trì hoãn, nếu không đại họa ập lên đầu vậy. Vô Cửu còn muốn phân trần hai câu, lại bị la hét ầm ĩ âm thanh bước đến không có gì để nói. Mà hắn lại lười nhác tính toán, phất tay áo hất lên quay lưng đi. Người tại nước bên, gió mát quất vào mặt, hắn hai hàng lông mày giãn ra, vẻ mặt chợt nhưng nhạt xa. Từ khi có rồi trúc cơ 9 tầng tu vi về sau, hắn thần thức vậy theo đó tăng một đoạn. Bây giờ mặc dù núi rừng trùng điệp, y nguyên có thể nhìn ra 150 dặm bên ngoài, mà trong đó hẻm núi khe rãnh lại khó mà phân biệt rõ ràng. Vô Cửu cột tại trông về phía xa, bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, mà hắn còn chưa lên tiếng, liền nghe A Thắng kinh ngạc nói: "Nguy rồi, đi mau, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người." Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN